Độc chiếm vợ trước, Hàn Thiếu, sùng tận trời. Chương 1190, đau lòng vì anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đi vào phòng tập thể thao. Kỳ Hy Nguyệt đóng cửa lại. Bảo Tiêu Ân ngồi xuống. Còn cô ngồi ở phía sau anh ấy. Đôi tay bắt đầu ấn trên lưng Tiêu Ân. Đại tiểu thư, tôi không biết vận khí thế nào. Tôi hoàn toàn không hiểu. Tiêu Ân bắt đầu căng thẳng. Anh thả lỏng là được. Tôi sẽ thử thăm dò xem. Nếu không được thì tôi cũng sẽ không mạnh mẽ truyền vào. Để tránh thân thể anh không chịu nổi. Kỳ Hy Nguyệt nhỏ giọng an ủi. Tuy biết vậy nhưng Tiêu Ân lập tức quay đầu lại nói. Không, đại tiểu thư, cô nhất định phải thử nhiều xem. Tôi có thể kiên trì một lúc. Nếu tôi thật sự không chịu được, tôi sẽ kêu ra tiếng. Rồi cô mới dừng lại được chứ. Có khi tôi chịu đựng một lúc là có thể có thì sao? Tiêu Ân, Kỳ Hy Nguyệt nhíu mày. Trên mặt có vẻ lo lắng và đau lòng. Đại tiểu thư, tôi chỉ có một cơ hội. Tôi không muốn thử tùy tiện. Mong tiểu thư đáp ứng. Tiêu Ân vội nói. Kỳ Hy Nguyệt gật đầu. Nói, được. Tôi đã biết, cậu thả lỏng đi, Tiêu Ân vâng một tiếng. Sau đó ngồi nghiêm chỉnh, trong lòng thật ra hồi hộp muốn chết. Anh ấy cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên có ý nghĩ kỳ quái này. Bởi vì Long Bân nói thực lực của anh ấy đã tăng lên một chút. Là đại tiểu thư giúp tăng lên, anh ấy vô cùng vui vẻ. Nhưng Long Bân vui vẻ lại khiến cho Tiêu Ân càng thêm khó chịu trong lòng. Chẳng lẽ anh ấy không có chút thiên phú nào? Không có thiên phú thì sau này có nỗ lực cũng vô dụng. Anh ấy đã đánh Thái Cực Quyền đến nát mà cũng không có chút cảm giác với khí công. Khiến anh ấy cảm thấy ông trời thật tàn nhẫn. Anh ấy nghĩ đi nghĩ lại. Suy nghĩ cả đêm mới nghĩ đến biện pháp này. Tuy rằng không biết có dùng được hay không. Nhưng vẫn muốn thử xem. Cho nên mới tìm Kỳ Hy Nguyệt một ngày. Hiện tại tìm được rồi. Đại tiểu thư cũng đáp ứng rồi. Anh ấy lại hơi có cảm giác bất an như trở về quê hương. Thật sự sợ lại không có hiệu quả. Nếu vậy anh ấy thật sự không cần nghĩ đến chuyện này nữa. Kỳ Hy Nguyệt bắt đầu nhắm mắt lại. Vận chuyển khí công. Theo đôi tay chậm rãi đưa vào trong đại huyệt phía sau lưng Tiêu Ân. Tiêu Ân chỉ cảm thấy phía sau lưng bắt đầu ấm áp lên. Cảm giác rất thoải mái. Sau đó có một dòng nước ấm hướng tới các bộ phận trên cơ thể anh ấy. Anh ấy biết đó là kinh mạch. Định tự mình khống chế nhưng cố gắng như thế nào cũng không được. Dòng khí Kỳ Hy Nguyệt đưa vào càng ngày càng nhiều. Ở trong cơ thể Tiêu Ân cũng càng ngày càng nhiều. Tiêu Ân hoàn toàn tiếp thu nhưng lại không vận khí được. Như thế cũng không phải là chuyện tốt. Gần như dòng khí sẽ chặn ở kinh mạch anh ấy. Không có lợi, chỉ có hại. Kỳ Hy Nguyệt phát hiện vấn đề này nên cũng không dám truyền tiếp. Hơn nữa Tiêu Ân thật sự sẽ không nói. Cô cần phải hấp thu về. Tiêu Ân, anh có cảm giác thế nào? Kỳ Hy Nguyệt dừng truyền khí. Tiêu Ân uể oải nói. Tôi có thể cảm giác được trong cơ thể có khí công. Nhưng tôi lại không vận chuyển được. Cho nên chắc là không có hiệu quả. Không phải không có hiệu quả. Mà là nếu anh không thể chuyển hóa thành khí công của mình thì dòng khí sẽ chỉ làm thân thể anh không dễ chịu. Tôi cần phải hấp thu lại. Tiêu Ân, anh đừng quá đau lòng. Rất nhiều chuyện đều đã định trước. Kỳ Hy Nguyệt cũng không biết nên an ủi anh ấy thế nào. Nhìn khuôn mặt anh ấy mệt mỏi. Kỳ Hy Nguyệt cũng rất khó chịu. Tiêu Ân cười khổ một cái. Nói, tôi hiểu rõ. Cảm ơn đại tiểu thư. Lúc này tôi thật sự chịu thua rồi. Có sư phụ mạnh mẽ như cô mà tôi vẫn không học được. Chỉ có thể nói tôi thật sự không sinh ra để làm cái này. Không sao, hết hy vọng thì tốt rồi. Nụ cười chua xót kia thật sự làm trái tim Kỳ Hy Nguyệt đau đớn. Nhưng cô thật sự không biết giúp anh ấy kích hoạt khí công thế nào. Vậy, tôi giúp anh hấp thu khí công ra ngoài. Kỳ Hy Nguyệt chỉ có thể nói như vậy. Cách chương.